Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 959 đi thôi. Hắn đang đợi ngươi, người chủ trì bùm bùm nói một chuỗi dài lời nói, khô khan mà lại vô vị, Tống Hề liền cái ánh mắt đều không có hướng trên đài ngắm. Dù sao họp thường niên không đều là loại này hình thức sao? Người chủ trì nói xong đổi lãnh đạo nói. Lãnh đạo nói xong, cái nào đại biểu lại nói. Đại biểu nói xong lãnh đạo lại nói, tổng kết một chút qua đi. Cổ vũ một chút hiện tại, triển vọng một chút tương lai. Nàng hà tất đi nghe đâu, dù sao cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Vẫn là nhiều hưởng thụ điểm mỹ thực tới thực tế. Nàng sớm biết rằng hội trường nhất định sẽ có rất nhiều ăn ngon, cho nên không ăn cơm, tưởng chính là lưu trữ bụng trăng ăn, không trong chốc lát. Tràn đầy một cái đĩa đồ ăn đã bị nàng tiêu diệt hơn phân nửa, Tống Hề nhìn nhìn ly nàng có điểm xa. Bàn ăn, có bò bít tết ra, nàng lại nhìn quanh bốn phía. Đại gia lực chú ý đều tập trung tới rồi sân khấu thượng. Người chủ trì còn ở đĩnh đạc mà nói. Loại này thời điểm đi lấy đồ ăn giống như có điểm không tốt. Bất quá hẳn là không ai sẽ chú ý tới nàng đi, nghĩ. Tống Hề hơi hơi khom lưng, hướng phóng bò bít tết bàn ăn di động. Phong Duyệt tuy rằng cũng là nhìn sân khấu, nhưng đồng thời cũng vẫn luôn chú ý nàng. Đường nhìn đến Tống Hề động tác khi, không cấm nhíu nhíu mày. Thân là tổng tài bạn gái, tổng tài là không có làm nàng ăn no bụng sao? Trường hợp này, có thể hay không quá? Tống Hề đã thành công đi vào bàn ăn bên, nhìn trước mặt các loại lệnh người thèm nhỏ dãi bò bít tết. Nàng thèm đến liền kém không chảy nước miếng. Còn có nhập khẩu trái cây, làm thành xinh đẹp trái cây thập cẩm, lựa chọn quá nhiều. Ai, rốt cuộc lấy cái gì đâu? Hảo khó lựa chọn a. Liền ở Tống Hề rối rắm, không biết chính mình nên tuyển lúc nào. Sân khấu thượng thao thao bất tuyệt người chủ trì không biết khi nào đã thay đổi người. Một đạo hân trường thân ảnh đứng ở sân khấu thượng, thon dài tay cầm micro, đang ở tổng kết năm trước một năm công tác. Sau đó giống Tống Hề suy nghĩ như vậy, triển vọng một chút tương lai. Nam nhân dứt lời, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mà lúc này Tống Hề cũng đã tuyển hảo bò bít tết, thuận tiện cầm một phần trái cây thập cẩm, phần trợ thủ đắc lực cầm, tính toán trở lại nàng tiểu trong một góc ăn uống thỏa thích. Nam nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, mượn hôm nay cơ hội, ta tưởng hướng bạn gái của ta chính thức cầu hôn, thỉnh ở đây khách làm chứng kiến. Chính xoay người tính toán ẩn núp hồi góc, Tống Hề cứng đờ thân mình. Ngốc ngốc chớp chớp mắt, thanh âm này rất quen thuộc, liền ở nàng mê mang khi, một bó ánh đèn chiếu hướng về phía nàng, cùng lúc đó, tất cả mọi người xoay người, tầm mắt tập trung ở trên người nàng, Tống Hề liền tính là đưa lưng về phía bọn họ, cũng có thể cảm giác được phía sau lưng những cái đó tầm mắt. Nàng trợ thủ đắc lực phân biệt bưng hai chỉ mâm, vẫn duy trì miêu eo động tác, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Liền ở nàng không biết làm sao khi, Phong Duyệt đã đi tới, thực tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay hai chỉ mâm, ôn hòa cười nói, đi thôi, hắn đang đợi ngươi. Hắn? Tống Hề trong đầu một mảnh hỗn độn, cứng đờ xoay người lại. Tuy rằng phía trước như vậy nhiều người đều đang nhìn nàng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đứng ở sân khấu thượng nhất thấy được nhất đặc biệt tồn tại. Hắn ăn mặc một thân cắt may hợp thể màu đen tây trang, sân đến vốn là hân trường, dáng người càng thêm đĩnh bạt, kia trương so nữ nhân còn muốn yêu dã vài phần mặt, giờ phút này che kín nhu tình, xinh đẹp màu bạc con ngươi sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng. Tống Hề cương không có động, thế nhưng bất chi bất giác đỏ hốc mắt, trong suốt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là nàng, chính là không có khóc ra tới, hắn đã trở lại. Hắn thật sự đã trở lại, lấy như vậy ngoài dự đoán mọi người, lại lệnh người kinh hỉ phương thức đã trở lại, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nàng vì cái gì muốn khóc, không thể khóc a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.